Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, một mặt phong sương chưa hết, đem tươi cười ngưng ở tại đáy mắt, hắn cái dạng này có đã bao lâu, giống như là có chút nhìn không được, Thôi Ngọc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, còn không đến một nén nhang thời gian, Minh Mị trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, cũng là đối ca ca, cũng là đối Thôi Ngọc. Ta không nghĩ tới cái này này nọ lợi hại như vậy. Hắn giống như càng hãm càng sâu, cùng lần trước mộng yểm bất đồng. Khi đó Minh Triệt ở trong mộng đối hiện thực còn lưu có một tia ràng buộc. Chú ý muội muội đối của hắn thật tình, cũng chú ý nàng cùng Thôi Ngọc này qua lại. Mà lúc này đây, Minh Triệt như là giải khai sở hữu ở thanh tỉnh khi vô pháp thoải mái khúc mắc. Hoàn toàn đầu nhập ở một mảnh vô căn cứ trong ảo tưởng. Minh Mị xem vẻ mặt của hắn, nam nhân khóe miệng treo một chút như có như không cười. Cũng không như phía trước chúng độc khi như vậy thống khổ dữ tợn. Phía trước ở độ sóc sơn, hắn là chúng chướng khi mới yểm. Khả hôm nay lần này hắn tự hồ là bị người kéo vào trong mộng đi, người nọ thi kết giới ở mạnh. Khương trên người. Pháp lực không bằng của hắn sẽ bị cắn nuốt, mà không cách nào lực địch, hắn liền dùng một loại khác thấp hèn thủ đoạn đến mê hoặc đối phương tâm trí. Khiến cho chậm rãi rơi vào vực sâu, vậy ngươi cũng biết đưa hắn kéo vào đi nhân là ai sao? Địch trong tối ta ngoài sáng, tổng phải biết rằng đối thủ là ai tài năng gặp chiêu sách chiêu. Mới vừa rồi nếu không phải ta ngăn đón ngươi. Giờ phút này ngươi sợ là đã cùng hắn cùng đi vào giấc mộng. Mị Nhi, ngươi sẽ không ngay cả địch nhân là ai đều không biết. Đã nghĩ cứu người đi. Thôi Ngọc mới vừa rồi vào thời điểm, thấy nàng một mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống bộ dáng là hắn chưa bao giờ gặp qua. Đều khi nào thì ngươi còn tại ăn này đó phi giấm chua. Hắn là ca ca ta. Ta cũng không thể xem hắn chết đi, cũng không có châm trước lời nói liền mở miệng. Nhưng ngữ khí lại tội nghiệp, nhường nam nhân luyến tiếc giận nàng. Ân, đều giờ phút này ngươi còn có thể theo ta làm nũng. Cũng là không dễ dàng, chế nhạo nàng một câu. Có thể thấy được là đứng nói chuyện không đau eo. Thôi Ngọc không làm gì để ý Minh Triệt chết sống. Chỉ là hắn muốn đường đường chính chính thắng qua đối phương. Cho nên cũng không nguyện dậu đổ bìm leo. Này vong hồn thật sợ hãi người này. Không bằng đưa bọn họ thú nhận đến một cái hỏi một chút. Có lẽ có thể biết chậm rãi thúc giục câu hồn bút. Một cái tuổi già lão già bóng dáng dần dần xuất hiện tại bốc lên sương khói chung. Tùy theo mà đến là bờ biển mùi nhi. Cùng từ từ thủy khí. Khinh ho nhẹ hai hạ. Hoành công đối với Thôi Ngọc thở dài. Từ công chúa. Đây là mộng ma ở tác quái. Trong tam giới có thể cùng chi đối kháng nhân không nhiều lắm. Ta khuyên ngài không cần uổng phí khí lực. Vẫn là nhanh tìm chúng ta vương ra đi, nếu như bằng không. Thiên quân cũng là có thể. Dù sao vương ra thể nhược. Tứ công chúa có lẽ không nên làm cho hắn mạo này phiêu lưu. Cúi người lại hành một cái lễ. Chẳng sợ phía trước huyền thâm đối hắn cũng không tốt. Nhưng sự tình đi qua sau, hắn vẫn là có thể nhớ một ít chủ tớ tình nghĩa. Mộng ma làm người hung ác nham hiểm hung ác, linh lực càng là kinh người. Trọng yếu nhất là hắn là tam giới bên trong duy nhất có thể xem xét nhân tâm. Thật giỏi về lợi dụng người khác nhược điểm, cho nên nếu muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, nhưng là đế tuấn hội đáp ứng sao? Như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn sợ là không chịu đi, nhất tưởng khởi cái kia bất lương thiên quân. Minh Mị tâm đều mát một nửa, đừng nói là mộng ma như vậy lợi hại nhân, cho dù là phổ thông yêu ma, cũng rất khó xin hắn ra tay. Dù sao hắn luôn luôn đều muốn thực lực của chính mình che giấu tốt lắm. Cũng không đồng ý vì ai mà bại lộ, ta đây cũng không biết, chỉ là công chúa, nếu là lại như vậy tiêu hao dần. Không chỉ phủ quân sống không được, làm lọ này tiểu cô nương, cũng sẽ đi theo chết đi kia làm sao bây giờ. Thế nào tài năng đưa bọn họ lưỡng cứu sống đâu? Ta nhớ được ca ca nói qua, này mộng ma phía trước không là luôn luôn bị phong ấn tại độ sóc sơn sao? Làm sao có thể chạy đến? Phía trước là ai phong ấn hắn? Có thể hay không thỉnh người kia giúp đỡ một chút? Nghe vậy, Hoành Công bỗng nhiên đại cười ra tiếng. Lão nhân tuổi tác lớn, như vậy cười, trên mặt Văn Lộ liền càng sâu. Ở những kia khe rãnh tung hoành nếp nhăn bên trong, không đơn giản ghi lại năm tháng phong sương dấu vết, càng cất giấu một ít người khác không biết chuyện cũ năm xưa. Chính là ca ca ngươi nha, đế cơ, bằng không ngươi cho là ánh mắt của ngươi là thế nào đến. Đế Tuấn hứa hẹn, chỉ cần phủ quân có thể đem mộng ma thu phục, hắn liền đem tam sinh thạch ban cho ngươi làm kẻ chỉ điểm tinh. Trừ bỏ quang minh, cũng có vô thượng linh lực cùng tôn vinh, tất cả đều ở của ngươi tả trong mắt, đây là lớn cỡ nào mê hoặc, ai có thể cự tuyệt được đâu, huống chi ca ca ngươi như vậy để ý ngươi. Liên tính chỉ là phổ thông ánh mắt, hắn cũng nguyện ý đi, minh mị nghe, nhất thời nhưng lại không phải nói cái gì. Phần này ân tình quá nặng, trọng đến nàng cảm thấy thừa nhận không dậy nổi, khả như nói là gánh vác, lại thực tại rất đả thương người chút, đại để là khó chịu được ngay. Nữ tử bỗng nhiên bật cười, chúng ta toàn gia bị hắn tính kế tính tới tính lui. Đến bây giờ, minh cho ban ân, ngầm lại đang châm ngòi quan hệ, đáng thương ta như là cái ngốc tử giống nhau. Kém chút còn thay hắn bán mạng, Thôi Ngọc đứng ở một bên nghe. Trên mặt biểu cảm ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Minh triệt cho nàng đích xác thực nhiều lắm, làm cho hắn có chút cảm thấy không bằng. Cũng may hắn đều không phải cái loại này già mồm cãi láo tính tình. Cũng không hội bởi vì chuyện này mà ở trong lòng hệ cái ngật đáp. Ngược lại, hắn nhưng là thật cảm tạ Đế Tuấn cùng Minh Triệt như vậy đấu đến đấu đi. Mới làm cho hắn tọa thu ngư ông thủ lợi, này so không được qua lại, tổng hội bị hắn càng cố gắng tương lai sở thay thế. Cho nên cùng với hối hận, chàng đà khởi tinh thần đến giải quyết hiện nay khốn cảnh. Đi qua vỗ vỗ vai nàng, Thôi Ngọc an ủi nói, không có quan hệ, dù sao ván cờ mới vừa mới bắt đầu. Thắng bại chưa định, bất quá đều là cho nhau lợi dụng thôi. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn chịu thiệt như thế. Thôi tướng công nói không sai, giống như là này cảnh trong mơ giống nhau. Ai có thể nói được thanh cái nào là thật cái nào là giả đâu. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm, ai biết vận mệnh đến cùng nắm giữ ở ai trong tay đâu. Hoành Công nhợt nhạt cười cười, liền dần dần tiêu tán ở trong hư không. Lão nhân này nhi, mà như là đến xem diễn, minh mị giờ phút này cũng chẳng như vậy khí. Nhưng vẫn là trợn trừng mắt biểu đạt bất mãn. Hắn không phải nói sao? Nhân sinh như giấc mộng giống như diễn. Ai cũng đừng làm bản thân là quần chúng, nam nhân cười cười. Tiện đà nhìn về phía ngủ say Minh Triệt, hắn đi vào giấc mộng quá sâu, coi như đã ở vi phạm chủ tâm, làm cùng hiện tại hoàn toàn tương phản sự tình. Mị nhi, các ngươi vì sao xưng này tạo mộng nhân kêu ma đâu? Hắn nhận thức nàng lâu như vậy, tinh quái yêu nghiệt thấy không ít, cũng vẫn không có nghe nàng xưng ai vì ma, mộng đẹp đều là vô căn cứ, ác mộng đồ tăng yêu phiền, thế nhân ở nhân sinh vô vọng thời điểm đều tưởng đi vào giấc mộng tìm một hồi thỏa mãn hư ảo. Mà ở nhận hết tha ma gặp thời hậu lại hy vọng sở chịu chẳng qua là một hồi cần thoát đi ác mộng. Mộng là âm lãnh giữa khuya, ở nhân tối không bố trí phòng vệ thời điểm xuất hiện gì đó. Là nhân tâm để sâu nhất ảo giác, cho nên mộng thần phi thần, mà bị tam giới xưng là ma, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Minh mị quay đầu, nhìn thấy hắc y tóc bạc nam nhân đang đứng ở giao hoa các cửa. Một mặt phong sương chưa hết, đem tươi cười ngưng ở tại đáy mắt. Hết chương.